Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang nghe tản văn Về nhà đi, tác giả Kẻ trộm hương, được thâu thanh và phát độc quyền tại Hẻm Radio. Về nhà đi. Đây chắc chắn là status dành cho người phụ nữ duy nhất và quan trọng nhất cuộc đời của mình. Má, thật sự mình không nhớ lần cuối cùng mình chạy lại ôm má và nói câu con thương má là khi nào. Nhưng hẳn đã là lâu lắm, chắc chừng hơn 20 năm có lẽ. Mình không làm những điều đó không phải vì trong suốt thời gian đó mình không thương má, mà là vì những gì không được thể hiện thường xuyên như một thói quen, người ta sẽ dễ ngại ngần bộc lộ. Đó là cách sống của người miền Nam. Nếu bắt mình chạy tới ôm má và nói con thương má, tự dưng mình thấy mình ngộ quá. Mình không phải là mình, và chắc má mình cũng không quen. Yêu thương đâu cần nói thành lời. Má nghĩ cũng lạ, bà với má mình đã từng là hai người dân có quen biết nhau, và chính mình là kết tinh của hai dòng nước lã ấy. Mình chính là thứ gìn giữ và hun đúc tình cảm ấy 20 mấy năm qua. Tự nhiên thấy mình thiêng liêng và hạnh phúc quá đỗi. Nói má mình là người Sài Gòn chắc không ai tin. Lúa thôi khỏi chê, những cái má biết toàn từ miệng mấy người tới ăn hàng buổi sáng. Má không có nhu cầu đọc tin tức hàng ngày, vì nói nhiều chữ quá, đọc rối mắt, chứ đừng nói tới việc biết xài Internet. Đi đâu cũng bộ đồ bộ trên người, hàng ngày từ nhà ra chợ, từ chợ về nhà. Tối ngày cặm cụi, lui cui nơi xó bếp. Nhà thì chật và nóng như cái lò lửa, vậy mà chẳng bao giờ thấy than một tiếng. Đợt mình nhớ đám cưới bà chị họ, mình nói để may bộ áo dài mặc cho tươm tất. Má chê tốn tiền, không chịu, nói lấy bộ đồ Tây cất trong tủ mặc là được rồi. Mình nói miết không được, bèn tự ý mua sắp giải mang về, hỏi có ưng không. Lúc mang về còn nói là không mặc mà cứ mua. Vậy mà sau đó thì chê mua màu gì tối dữ vậy. Mình phải chở đi đổi mua sắp khác, sau đó mới chịu mặc. Má cũng có cái tật, chê đồ ăn tiệm, muốn ăn gì nói má nấu. Món nào không biết thì mua về cho má ăn. Má ăn một lần là tìm cách nấu được y chang. Cũng siêu. Cũng bởi tính đó mà chẳng đời nào chịu đi ăn tiệm. Đợt anh họ ở bên Mỹ về, nói lắm mới chịu đi ăn chung với dì và mấy cậu. Đi chơi thì chẳng cần Nha Trang, Đà Lạt gì hết, cứ về quê ra chợ sớm là khoái. Má không có già mà y như bà già vậy. Chợt thấy mình tệ vô cùng. Nhớ năm lớp 11-12 đi chơi dữ lắm. Hồi đó mà có khi 1 giờ sáng mới về, bị la sợ mình không qua nổi lớp 12. Mình thì tự tin là mình không có hư, tại mình được cái làm gì cũng có suy nghĩ. Chỉ là lúc đó đương lúc ham chơi. Sau mấy năm chơi chán thì giờ cứ ru rú ở nhà, chẳng thèm ra đường. Một dạo có lần mình buồn, dơi cũng bốc, dọn ra ở riêng. Đâu cũng được tháng rưỡi, lĩnh kỉnh đồ đạc chạy về. Ra ngoài ở một mình buồn thấy mẹ. Làm về không có ai nói chuyện, ăn thì cơm đường cháo chợ chẳng ngon. Nói vụ cơm nước mới nhớ, tánh mình dễ cực kỳ, ăn gì cũng được, ngon miệng thì lùi nhiều thôi. Nhưng bị cái khó là không chịu ăn lại đồ cũ, ác nhân thiệt. Thành thử hôm nào mình nói với má là mình không ăn cơm nhà là má mừng lắm, đỡ phải mất công suy nghĩ bữa chợ mua gì. Mà mình cũng ác, thích hành má, đặng thử đi làm gì ở đâu, trưa chiều cũng giọt về ăn cơm với má, riết thành nếp. Tệ hen. Càng lớn, ra đời càng gia dấp biết bao nhiêu người. Có người tốt với mình, cũng có người tệ bạc với mình. Duy chỉ có má là chẳng bao giờ bạc đãi mình. Nhiều lúc ham vui với chúng bạn, quên giờ tối về nhà. Bỗng sực nhớ má ở nhà đang ngủ chuẩn bị dọn hàng sớm, bỗng muốn về nhà ngay. Về chẳng làm gì đâu, về thấy má còn ngủ ngon, không trằn trọc là vui. Có mấy hôm về trễ, ráng mở cửa nhẹ nhẹ, vậy mà má cũng nghe, ló đầu ra nhìn một cái, trách đi chi dữ, giờ này mới về. Mình bật lại, mệt ghê, ngủ lo ngủ đi, thức dậy làm chi. Xong, hai má con đút đầu đi ngủ. Cũng có nhiều lúc ra đời thấy người ta đối đãi mình không như ý, cũng muốn chạy ùa về nhà. Tự khi đó biết chắc rằng không ai thương mình như má mình. Khi đó, về đến nhà, mình cũng hết oán giận người ta. Tại mình biết, ai cũng có má sinh ra. Chắc yêu thương từ gia đình họ chưa đủ nhiều và đủ dày để họ thấu cảm sự khó khăn của đồng loại nên mới khó khăn quạnh quẹ lẫn nhau. Lúc đó lại thấy thương những người làm khó mình hơn. Công nhận, sức mạnh của má lớn thiệt. Nói thiệt, ghi mấy cái này chắc má không đọc được đâu. Tự vì má đâu có chơi Facebook, mà mình cũng chẳng cần má đọc. Mất công má nói mình rảnh ngồi ghi tào lao. Làm như yêu thương con cái nó tiết ra từ máu huyết rồi, nên người ta chẳng cần cố gắng làm gì. Thành thử mình có ghi hay, dở, cỡ nào cũng chỉ là qua quệ. Bao nhiêu từ ngữ cũng chẳng đáng với tình yêu đó. Bỗng chỉ muốn ở nhà. Ai còn nhà và nhớ má, xách đít chạy về ôm bà già một cái đi. Chứ như mình, chẳng đời nào ôm được. Tệ lắm. Sài Gòn, hè ngày 4 tháng 5 năm 2015. Hãy nhấn subscribe, đăng ký theo dõi ngay bên dưới video này để không bỏ lỡ các nội dung độc đáo của Hẻm Radio.